Thư Linh Ký, chương 222, Hồng Đậu Sinh Nam Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 7 Bổn Thảo chương 221, Hồng Đậu Sinh Nam Quốc. Editor, Luna Oang. Mưa to, sơn động, hôn ám, quang mang lửa sáng, miễn cưỡng xua tan hắc ám trong sơn động. Thế nhưng giờ này khắc này, đứng ở bên đống lửa ấm áp, Nhạc Ngũ Âm lại chỉ cảm thấy cả người đều mờ mịt dại ra. Đây là, nàng khó có thể tin mở to hai mắt, nhìn cách đó không xa nham bích, lửa lay động, để cái bóng của Cố Thất Tuyệt in trên vách đá. Đây vốn là tình cảnh rất bình thường, nhưng giờ này khắc này, để Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc là, cái bóng màu cũng không phải hình người, mà là một quyển sách, không sai, chính là một quyển sách. Tuy rằng thấy không rõ nội dung trong sách, nhưng cái bóng trên vách đá, quả thực chính là một quyển sách. Hơn nữa càng làm cho Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc là, ngay cả cái bóng của quyển sách này, cũng đang trở nên cực kỳ không ổn định. Theo gió trang sách hơi lật, thoạt nhìn như là tùy thời cũng sẽ tan rã. Làm sao có thể như vậy? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Nhận thức lâu như vậy, nàng đương nhiên từng thấy cái bóng của Cố Thất Tuyệt, bình thường đều là hình người không sai, không khác với nhân tộc bình thường chút nào. Nhưng là vì sao hiện tại lại đột nhiên biến thành một quyển sách? Chẳng lẽ nói quân thượng cũng bị đánh về nguyên hình? Trong sát na, nghĩ đến khả năng này, Nhạc Ngũ Âm không khỏi khẩn trương trong lòng, rồi lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể cuống quýt ngồi xổm xuống, ôm Cố Thất Tuyệt vào trong ngực. Quân thượng, ngươi không nên ngủ, ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể cứu ngươi? Không có bất kỳ đáp lại nào, Cố Thất Tuyệt đã triệt để rơi vào hôn mê, cả người băng lãnh vô lực, hàm răng hơi run lên, nhưng cái trán lại hết lần này tới lần khác nóng hổi như lửa. Trong miệng phát sinh thanh âm ý nghĩa không rõ, thực sự thúc thủ vô sách. Nhạc Ngũ Âm hoàn toàn không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có thể ôm thật chặt hắn, hơi chút sửng sốt chỉ chốc lát, rồi lại vội vã lay động cái bầu rượu kia. Tùng tùng, ngươi tỉnh tỉnh, quân tốt hình như sắp biến trở về nguyên hình rồi. Đồng dạng không trả lời, hao hết linh lực Tùng Tùng cũng đã rơi vào mê man. Trái lại tại trong lay động này, Cố Thất Tuyệt tựa hồ bị quấy nhiễu, cho dù ở hôn mê cũng vẫn đang khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, lạnh, ta biết quân thượng ngươi rất lạnh. Nhạc Ngũ Âm nắm tay lạnh như băng bối của hắn, nỗ lực muốn cho hắn một chút ấm áp, lại chuyển hắn qua nơi gần lửa hơn. Thế nhưng vô ích, cho dù đã nằm ở bên đống lửa, Cố Thất Tuyệt vẫn rét run cả người, da tái nhợt đến như là vừa trong băng tuyết lao ra. Ngay cả hàm răng đều đang không cách nào khống chế run lên. Mà theo nhiệt độ cơ thể của hắn không ngừng giảm xuống, bóng sách trên vách đá cũng biến thành càng ngày càng không rõ. Cái bóng loạng choạng, có vài lần như vậy, đều cơ hồ sắp biến mất, nhưng vẫn rất chật vật lần thứ hai nổi lên. Làm sao bây giờ? Nhạc Ngũ Âm lo lắng nhíu chặt đầu lông mày, mờ mịt mở túi đựng đồ, muốn tìm được một ít vật phẩm có thể sưởi ấm. Lần này ra ngoài, không có mang theo y vật chống lạnh. Không được, cái này cũng không được. Cái này, bú quép, com, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của nàng rơi vào túi đựng đồ. Càng chuẩn xác mà nói, là rơi vào trên mu bàn tay của mình. Lâm vào vắng vẻ đến mê mệt. Trong sơn động, vắng vẻ không tiếng động, chỉ có lửa đang nhẹ nhàng lay động. Sau một lát, Nhạc Ngũ Âm nhìn Cố Thất Tuyệt đang hôn mê một cái, lại nhìn mu bàn tay của mình một cái, đột nhiên cắn môi anh đào, hít một hơi thật sâu. Hô, nếu là như vậy, như là làm ra một quyết định trọng đại. Nàng run rẩy chậm rãi khom vòng eo, nhìn Cố Thất Tuyệt đang hôn mê bất tỉnh trên đống rơm, lay động trong ánh lửa. Nàng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng mơ, n trớn gương mặt băng lãnh của Cố Thất Tuyệt, rốt cục rất bất đắc dĩ thở dài, cúi người, không có biện pháp, đây chính là của Ngân gia. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục, bởi vì một khắc này, môi anh đào của nàng đã khẽ run, mang theo vài phần khẩn trương bất an, nhẹ nhàng hôn lên môi băng lãnh của Cố Thất Tuyệt, vắng vẻ không tiếng động. Trong toàn bộ sơn động, một mảnh yên lặng, lay động trong ánh lửa. Nhạc Ngũ Âm nhắm chặt hai mắt, lông mi bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Môi của Cố Thất Tuyệt rất lạnh. Không có gì, không có gì to tát. Đây chỉ là vì cứu người. Khẩn trương ban đầu qua đi. Nhạc Ngũ Âm rất nỗ lực thuyết phục bản thân. Đồng thời xấu hổ phun cái lưỡi thơm tho ra. Nhẹ nhàng cậy môi của Cố Thất Tuyệt ra. Tiếp sau đó, nàng dốc hết toàn lực không thèm nghĩ tới chuyện hôn hít gì nữa. Rồi lại thôi động linh lực. Từ trong bụng phun ra một viên linh châu ngân quang lóng lánh. Nhất thời chiếu sáng toàn bộ sơn động đều bao phủ ở trong quang mang ngân bạch. Viên linh châu này, hiển nhiên là thần hồn bản mạng của nàng ngưng tụ mà thành. Trong đó còn cất giấu một đồ án tỷ bà, thoạt nhìn hoàn toàn tương đồng với cây tỷ bà nàng thường ôm. Bú quép, com, giờ này khắc này. Sau khi phun ra viên linh châu này, thần tình của Nhạc Ngũ Âm cũng uể oải vài phần. Nhưng nàng vẫn không chút do dự dùng đầu lưỡi. Nhẹ nhàng đưa viên linh châu này vào trong miệng Cố Thất Tuyệt. Linh châu nhập khẩu, nổi lên ngân quang hơi yếu, rọi sáng cả người Cố Thất Tuyệt. Nhạc Ngũ Âm vẫn có chút khẩn trương, vội vã cầm tay của Cố Thất Tuyệt. Sau một lát, chờ nàng cảm giác được ôn độ từ tay của Cố Thất Tuyệt đang từ từ ấm lại, rốt cục khẽ thở phào một cái. Hoàn hảo, hoàn hảo. Cuối cùng là, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng rất mờ mịt trợn to mắt hạnh, giống như là đột nhiên hóa đá. Sau đó vẻ mặt ngốc trệ nửa ngày, lúc này mới cắn môi anh đào chậm rãi cúi đầu. Chẳng biết lúc nào, Cố Thất Tuyệt hơi chút khôi phục một chút nhiệt độ cơ thể, đã nhích lại gần phía nàng, như là tìm nguồn nhiệt, rúc vào trong ngực của nàng, gối lên trên đùi của nàng, hô hấp nhẹ nhàng đang ngủ say. Nhưng đây không quan trọng, quan trọng là hắn tựa hồ cảm thấy cánh tay không chỗ đặt, theo bản năng giơ tay lên, tìm một nơi hắn cảm thấy thoải mái mềm mại nhất, mà nơi đó chính là dại ra. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, má ngọc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đỏ như lửa. Ngay sau đó vừa thẹn vừa giận, giơ tay lên liền, Ngũ Âm nữ quan, đang ngủ mê man Cố Thất Tuyệt phát ra âm thanh thì thào. Giống như là trong mộng gặp được nàng, tay đang muốn rơi xuống, không khỏi dừng một chút. Nhạc Ngũ Âm nhìn Cố Thất Tuyệt trong lòng lâm vào trầm mặc kỳ quái, trong đôi mắt sáng xấu hổ dần dần rút đi, thay vào đó lại là quang mang kỳ quái nói không rõ. Cực kỳ lâu sau, nàng rốt cục khe khẽ thở dài, thẳng thắn trực tiếp giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm Cố Thất Tuyệt vào trong ngực, tựa ở trên vách đá, lửa ấm áp, bắt đầu nhẹ nhàng đọc thơ cho hắn. Chỉ là lúc này đây, trong ngày thường nàng đến đọc thuộc lòng tuyệt cú cũng sẽ vấp, lại ngâm khẽ thiển sướng thông thuận như vậy. Dường như những câu thơ này đến từ chính nội tâm của nàng, thản nhiên quanh quẩn ở trong màn đêm. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát Kỷ Chi, nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương ti. Chấm, dương liễu thanh thanh giang thủy bình, văn lang giang thượng đạp ca thanh, đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tinh khước hữu tinh, thu phong thanh, thu nguyệt minh, lạc diệp tụ hoàn tán, hàn nha thê phục kinh, tương tư tương kiến chi hà nhật, thử thời thử dạ nan vi tình, cách chương.